Nghĩ như vậy, rồi ngồi chồm hổm chống tay đỡ cầm mà tính. Tính một hồi, rồi đứng dậy nhắm hướng mặt trời lặn lầm lũi mà đi siết. Thủ Nghĩa, đêm ngày cứ đi hoài, khi thì sóng lướt qua rừng, khi thì hụp lặng mà qua bưng, đói kiếm xóm xin ăn, mệt lựa gò nằm nghỉ, đi được 3-4 ngày đêm mới tới Sóc Cao Miên. Anh ta đi ngay vào Sóc, hỏi thăm mới biết đã đến Vũng Trạch rồi. Từ đó qua Hà Tiên chẳng còn bao xa nữa. Thủ Nghĩa đi lần lần, tính nhẩm, 7 ngày 7 đêm mới đến Hà Tiên, đến nơi rồi anh mới kiếm xóm, rồi biển, tính lại đó xin ở làm bạn rỗi. Thủ Nghĩa đi dọc theo bãi biển, lúc ấy nhầm lúc ban mai, nước lớn, gió thổi lao sao, dưới chân sàn sạc, sóng cất vòi, ngoài cửa linh đênh thuyền chạy vác. Trước mặt thấy 3-4 chiếc ghe, rỗi đã về đến bến rồi, đương cất cá trên bãi, kẻ khiêng người gánh, kẻ tát nước, người cuốn buồm. Sau lưng nhìn mấy cụm núi xanh xanh, lùm chỗ thấp chỗ cao, chỗ phun khí làm mây đen, chỗ đỏ lòm như lửa đốt. Nhìn xem phong cảnh, ngó trời ngó nước, trong dạ đứng bàng hoàng, thình lình sau lưng có một người đi tới, dỗ dài anh ta mà hỏi rằng: "Làm gì mà đứng đây?" Thủ Nghĩa giật mình dây lại, thì thấy có một người độ trên 50 tuổi, quần áo cục, râu tóc đã hoa râm, tướng mạo vãn vỡ, bộ tịch cứng cỏi, không biết là ai, nên ú ớ, không biết làm sao mà trả lời. Người ấy thấy vậy bèn hỏi tiếp rằng: "Chú em nó ở đâu lạ tôi không biết à?" Thủ Nghĩa muốn thừa dịp làm quen, đặng kiếm chỗ dung thân nên đáp rằng: "Thưa, tôi ở An Giang nghèo nàn, không có chỗ làm ăn, nên vô đây tính kiếm chỗ ở đi bạn rỗi." "Vậy sao? Nếu muốn ở bạn thôi về ở với tôi, không ai hại gì. Ở với người ta bao nhiêu tôi cũng trả tiền công cho như ở với người ta vậy. Mà thủa nay chú em nó đã có biết đi biển hay chưa?" "Thưa chưa." Người ấy ngó Thủ Nghĩa rồi nói: "Không hại gì à, ở với tôi tập cho. Ngày đi biển không khó gì, đi chừng ít tháng thì quen, ai cũng vậy, thủa nay có ai học hành gì đâu. Thôi đi với tôi." Người ấy dứt lời rồi dắt Thủ Nghĩa đi dựa theo mấy biển mà về nhà. Lúc đi dọc đường hỏi Thủ Nghĩa rằng: "Chú em nó có cha mẹ vợ con chi hay không?" Thủ Nghĩa nghe hỏi tới việc nhà thì đau lòng chẳng xiết, nhưng mà muốn cho có chỗ yên, lại sợ nổi lậu ra quan trên người ta bắt nữa, nên nó phải gượng gạo mà nói rằng: "Thưa, tôi không có vợ con gì hết, chỉ còn có một mẹ già đương ở với anh tôi ngoài An Giang. Tôi đây không có con, trong nhà có 2 vợ chồng. Thế nay tôi chuyên có một nghề ra biển kiếm cá đem về cho vợ bán. Nói cho phải, nhờ trời phù hộ nên trong nhà thường đủ cơm ăn. Năm nay tôi đã 56 tuổi, trong mình có hơi mệt mỏi nên tôi tính kiếm một người phụ với tôi đặng tôi nghỉ chút đỉnh." Người này tên Nguyễn Văn Phi, thường người ta kêu là ông Tám Phi. Lời nói nghe có dấu thiệt tình nên Thủ Nghĩa trong bụng mừng thầm, chắc được yên thân mà chờ thời vận. Đi về tới cửa, ông Tám Phi dừng chân rồi chỉ tay xuống mái biển mà nói rằng: "Đó, đó, chiếc thuyền của tôi đánh cá đó." Thủ Nghĩa ngó coi thì chiếc thuyền này tuy không lớn nhưng mà sửa soạn rất đẹp, xem qua thì cũng đủ biết người chủ thuyền kỹ lưỡng mà lại mến chiếc thuyền, nên hằng lo rửa chùi sạch sẽ luôn luôn. Lúc vô nhà thì thấy nhà cửa vén khéo mà vợ ông Tá Phi lại vui vẻ nữa. Ta lần mò lèo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày